Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Linh Địa Cổ lần đầu gửi truyện về cho kênh, có tựa đề là Vợ Trẻ Lẳng Lơ. Và đúng là người đàn bà lại lẳng lơ thật, và một cái kết rất hoàn hảo dành cho những kẻ sai phạm và gây nghiệp. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Và quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình là một đường link Shopee có rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy. Quý vị hãy vào đó tìm hiểu, lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn quý vị. Hàng xóm nhà ông Bến đều bảo vợ chồng nhà ông tuy nghèo nhưng có phúc nhất thôn. Nhà ông đẻ được 5 người con, 4 người con gái, cố mãi tuổi xế chiều mới được thằng con trai. Đâm ra hai ông bà đã hơn 70 tuổi, nhưng cậu út mới đang là sinh viên. Ông Bến tự hào lắm. 4 cô con gái nhưng ai cũng ngoan ngoãn biết điều, chăm chỉ làm lụng, đều làm công chức nhà nước. Nhà cửa đàng hoàng, sống không mất lòng ai. Còn cậu út lại là đứa hiếm hoi trong làng đỗ đại học, vào trường có danh tiếng. Ông Bến đúng đậm chất ra trường, đi đâu cũng mặt vênh lên tận trời. Giọng nói oang oang xóm trên xóm dưới, lại thêm cái thói hay uống rượu, nên ít ai thấy ông tỉnh táo. Mỗi lần say, ông lại đi linh tinh chửi đồng cả lên. Xóm làng biết tính cũng chả ai chấp. Vợ ông là bà Mẫn, đúng như cái tên. Bà chăm chỉ, cẩn mẫn, nhịn nhục lắm. Cũng già khọm rồi, nhưng bà chưa bỏ ruộng vườn bữa nào. 4 đứa con gái đi lấy chồng xa cả. Cậu út cũng đi xuống thủ đô học. Mỗi hai ông bà không có thu nhập. Tất cả chỉ trông vào cái mảnh ruộng vườn bé tí, cùng với đàn gà vọn vẹn hơn chục con. Lâu lâu người ta thấy bà gánh từng mớ rau quả trứng đi bán, chặt chiu từng đồng một. Làng này tuy ở hơi xa thị trấn, nhưng trời thương cho đất đai màu mỡ, trồng trọt chăn nuôi đều được mùa. Nhà nào cũng có ruộng vườn rộng rãi, ai nấy đều đủ ăn đủ mặc. Nên nhà bà Mẫn như vậy đã bị coi là hộ nghèo nhất nhì thôn rồi. Làng xóm ghét cái tính say rượu của ông Bến, nhưng ngày ai cũng quý bà Mẫn. Có việc gì người ta luôn giúp đỡ ủng hộ bà. Cậu út cũng là thằng biết điều, vừa học vừa làm, tự lo tiền sinh hoạt, rồi học phí không bao giờ dám phiền đến bố mẹ. Nuôi hai cái miệng già ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cuộc sống của hai ông bà cứ an an bình bình mà trôi qua như vậy. Thoạt cái cũng đến ngày cậu út chuẩn bị ra trường. Tết năm ấy nó dẫn về một cô người yêu xinh đáo đẻ, lại là người thủ đô, về làng hoành tráng lắm. Cô ta mặc chiếc váy hai dây bó sát đỏ chót, dài đến mắt cá chân. Tóc nửa vàng, nửa đen, trang điểm loè loẹt. Lâu lâu có người lạ về làng lại còn nổi bật vậy, bọn trẻ con trong thôn ý ới gọi nhau ra xem. Người lớn đang làm việc thấy hai đứa đi qua cũng phải dừng tay mất mấy phút để ngó ra nhìn. Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi! Mẹ ra xem con ai đưa về này! Từ đầu ngõ đã nghe thấy giọng thằng út. Bà Mẫn đang tưới rau cũng phải vội vàng rửa tay chân, sửa soạn đầu tóc. Hôm qua nó đã gọi về qua chiếc máy bàn tậm tịt, nói rằng mai dẫn con dâu tương lai về. Cô ấy khó tính nên bố mẹ chuẩn bị trước một chút. Người nhà quê nghe tin có dân thành phố về, tự khắc thấy trang trọng hẳn. Bà Mẫn chạy vội lên nhà pha nước. Đưa bạn gái ngồi xuống ghế, cậu út tất bật, cất áo, cất đồ, ánh mắt không giấu nổi sự hứng khởi. Người ta nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra, nó trân trọng đứa con gái này phải biết. Mẹ ơi, đây là Huyền Trang, hôm nay đưa về ra mắt bố mẹ. Mai mẹ rảnh đi xem mấy tháng tới, hôm nào ngày đẹp thì tổ chức luôn nha. Cậu út vội vã nói. Bà Mẫn nhẹ nhàng hỏi han con dâu tương lai vài câu. Cô chàng cũng nhỏ nhẹ đáp lại. Bà Mẫn vốn dễ tính, quan điểm của bà thằng út muốn lấy ai bà cho lấy người đấy, dù sao bà cũng chỉ có duy nhất thằng con trai. Bà lúc nào cũng sợ nó buồn nên trước giờ bà không bao giờ làm trái ý nó cả. Với cả, con trai trong làng bằng tuổi nó đã cho ông bà bế cháu. Còn nó mải đi học, ông bà có tuổi rồi. Giờ về hỏi chuyện cưới xin, bà mừng còn không hết. Chỉ có ông Bến lúc nào cũng khó ở. Ông vừa đi hát karaoke ở hàng xóm về, nhìn thấy đứa con gái loẹt loẹt trước mặt. Ông cũng chẳng nói chẳng rằng, phi thẳng vào buồng. Tính khí của ông như thế, bảo sao thằng út nó suốt ngày chỉ mẹ, chẳng bao giờ nói chuyện với bố nó được đến hai câu. Cô Trang nhìn thấy gia cảnh nhà út thì lộ rõ vẻ thất vọng. Cô vẫn biết nhà anh ta nghèo, nhưng cái thai trong bụng cô được 5 tháng rồi. Thằng người yêu cũ khốn nạn chơi cô xong rồi bỏ. May quá có anh út này người nhà quê, tính tình cũng được. Bị cô chuốc say rồi đổ vỏ. Lần này dính bầu đã là lần thứ 4. Cô vẫn muốn phá nhưng bác sĩ bảo rồi. Tử cung cô hỏng gần hết, phá đứa này vô cùng nguy hiểm. Thôi thì đằng nào cũng tìm được anh này đổ vỏ, cứ để anh ta nuôi. Biết đâu sau này còn có chỗ dựa dẫm. Hơn cả, cô đang nợ cái lũ xã hội đen cả mấy trăm triệu. Chúng nó đang đáo riết lùng sục cô khắp cái thủ đô này. Chỉ cần ló mặt ra là bị chúng nó xin ngón tay ngay. Vì vậy cô tặc lưỡi, đằng nào cũng có người nuôi ăn nuôi ở, chấp nhận về cái chốn xó xỉnh này vậy. Qua một thời gian xem sao. Gia đình cô mang tiếng là dân thủ đô nhưng thực chất cũng chả khấm khá gì. Mẹ Trang mất sớm, bố là con nghiện cờ bạc chính hiệu. Bao nhiêu đất đai nhà cửa ông bà để lại, ông đi nướng vào sòng bạc hết sạch. Giờ vẫn đang đi thuê trọ chật hẹp tồi tàn, kiếm ăn qua bữa bằng việc đi ghi số đề cho mấy đường dây phi pháp. Ngày vào trại chắc cũng chẳng sớm thì muộn. Lớn lên với hoàn cảnh như vậy, Trang cũng chẳng được dạy dỗ đàng hoàng gì cả. Cô học đến cấp 2 thì bỏ, ngày ngày lêu lổng ăn chơi, ai dụ đi làm gì thì làm nấy. Được cái cũng có chút nhan sắc, nên lớn hơn một chút, có da có thịt, thì biết lảng vảng chỗ mấy cổng trường đại học. Vẻ vãn mấy thanh niên dưới quê lên, còn ngu ngơ cúng hết tiền cho à. Thỉnh thoảng được mấy ông có chút tiền để mắt đến, mới du giả mua quần áo son phấn này kia. Nhưng người có tiền họ cũng có mắt nhìn. Cô Trang cũng chỉ là dạng lẳng lơ, ham ăn lười làm, nên phần lớn Trang chỉ bòn rút của mấy sinh viên nghèo, cũng chẳng được bao nhiêu. Trang ở lại nói chuyện được tầm 15 phút đã nhéo đùi út mấy lần đòi về. Cậu út chiều người yêu nên không còn cách nào khác, phải chào bố mẹ rồi đưa cô ra thành phố chơi. Tối đến cậu út sán lại gần mẹ tâm sự về chuyện Trang đã có thai. Ngày sáng sớm hôm sau, bà Mẫn đã cắp nón đi xem ngày đẹp để tổ chức cho nó cái đám cưới. Cậu út vừa học vừa làm mấy năm, cũng dành dụm được chút đỉnh. Vay thêm anh em họ hàng, bốn chị gái cũng hộ góp vào một ít, cũng vừa đủ tổ chức cái đám cưới nho nhỏ. Một tháng nữa tổ chức rồi, nhà gái chả thèm đoái hoài, cũng chẳng ai ra mặt giúp để ý kiến gì. Vì vậy tính ra, cái đám cưới này chỉ mỗi nhà trai đứa con dâu về, chả ra đâu vào đâu. Cưới xong cô Trang nặng nặc đòi cậu út cho ra thành phố thuê nhà. Thấy vợ không thoải mái, nó cũng chịu khó chiều vợ, rồi lại lao đầu vào kiếm tiền. Đến ngày đẻ, hai đứa thống nhất về ở với ông bà để tiện chăm sóc. Chứ lương cậu út không đủ để vừa thuê nhà, vừa thuê giúp việc hộ chăm con. Cô Trang cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đếm từng ngày đẻ xong con lớn, rồi thoát khỏi cảnh tù túng này. Thoát cái, một năm sống chung trôi qua. Cô Trang mặc dù rất khó chịu với những hủ tục của người nhà quê, nhưng không ở cũng chả biết đi đâu. Giờ mới sinh nở xong dáng dấp sập sệ, chả đi lừa được thằng nào. Được cái chàng út này chiều vợ, cũng chả dư giả đâu, nhưng bao nhiêu tiền kiếm ra đều mang về cho vợ cả, không để vợ thiếu thốn thứ gì. So với cuộc sống lo ăn từng bữa trước đây, cô thấy như này cũng tạm được. Với cả cô Trang nghe phong thanh, căn nhà và mảnh vườn nhà chồng nằm trong dự án của tỉnh. Tới này được đền bù, khả năng lên đến tiền tỷ. Nhà ông bà có mỗi cậu út con trai, ông bà lại sắp đến ngày xuống lỗ. Cố chịu nhịn nhục một tí, kiểu gì tiền trả về hết tay cô. lúc đó bỏ đi cũng chưa muộn. Mấy tháng gần Tết, bà Mẫn tranh thủ lấy mấy con gà ra chợ huyện bán lấy tiền. Cũng nói đường đi vất vả nên ngủ nhà người quen. Ấy vậy mà bà đi mới có hai hôm đã xảy ra chuyện. Hôm ấy thằng Tín nhà hàng xóm đi chăn trâu, tự dưng thấy dưới bờ sông nổi lên một vật thể màu nâu xám kỳ lạ. Nó hô hoán mọi người vớt lên. Ai cũng giật mình tá hỏa khi nhận ra đó là xác bà Mẫn. Mấy tay trai tráng chạy ầm ầm đi báo tin cho nhà ông Bến. Lúc ấy ông Bến đang say xỉn nằm vật vã ở nhà. Có gọi thế nào cũng không biết trời chang gì. Cậu Út nghe điện thoại xong thì bỏ công bỏ việc từ thành phố tức tưởi chạy về. Cô chàng cũng bế xốc con chạy ngay ra bờ sông xem thử. Người ta hô hoán vớt cái xác lên rồi đặt bà Mẫn nằm ngửa. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, pha lẫn vị bùn và hơi thối ẩm mục của rác rưởi lâu ngày. Cái xác ngâm nước lâu nên da bục trắng bệch, phần cánh tay còn rách toạc, lộ rõ lớp thịt xám ngoắt bên trong, mặt mũi sưng phù lên, mồm há hốc ra để lộ hàm răng, chỗ đen chỗ trắng, chỗ còn vướng rong rêu. Tóc dài rối bết lại như tảo biển, dính đầy bùn non và những sợi cỏ dài. Một bên mắt lồi hẳn ra khỏi hốc, vẫn đục như lòng trắng trứng ung. Bên còn lại thì như vẫn còn sự sống, trợn ngược lên nhìn đầy căm phẫn và hận thù. Có người nôn ngay bên mép sông rồi chạy không dám ngoái đầu. Đám đông còn lại người thì che mắt, che mũi, người thì vừa chụp ảnh vừa xì xào. Công an đến cũng nhanh gọn. Họ trang dây xung quanh khu vực bờ sông. Các pháp y bắt đầu mổ xác khám nghiệm. Cậu Út khóc lóc ngất lên ngất xuống. Ông Bến thì ngồi một chỗ đần mặt ra. Thằng Bin con cô Trang cũng khóc ngặt nghèo. Dỗ thế nào cũng không nín. Nên cô Trang cũng lấy cớ cắp con về trước. Tối đến cậu Út tất bật chuẩn bị ma chay. Nhà cửa rất đông người tụ tập. Các cô con gái ở xa về khóc lóc rũ rượi. Thằng con cô Trang cũng cứ như ma làm, khóc không nín được. Mẹ nó đành phải bế nó đi khắp nơi, không đỡ đần được việc gì. Ở làng này có cái tục lệ, hễ cha mẹ chết con cái phải làm lễ mộc dục, có nghĩa là tắm gội cho người chết trước khi nhập quan. Con trai làm cho bố, con gái làm cho mẹ. Bà Mẫn có 4 cô con gái và 1 cô con dâu. 2 cô đi lo tìm thầy cúng bái, chạy đồn chạy đáo báo cho họ hàng. 2 cô còn lại cũng tất bật chuẩn bị tắm cho cái xác của mẹ. Thằng Bin lúc đấy tự dưng im bặt, không khóc nữa, không chịu cho mẹ bế. Cô chàng không có lý do để trốn việc nên bị đẩy đi rửa xác cho mẹ. Người ta đặt xác bà trên chiếc phản tre cũ giữa gian nhà giữa. Nến trắng thắp hai bên đầu, ánh sáng lập lòe như ma chơi hắt bóng 3 người đàn bà lên vách vôi loang lổ. Bà chị cả đỡ cái đầu bà Mẫn lên đùi, vuốt lại mớ tóc đang rũ rượi. Nhưng vuốt đến đâu, tóc tróc ra cả mảng đến đấy. Cô Trang đứng nép ở cửa để nhìn, không dám lại gần. 2 bà con gái, người thì rửa chân, người loay hoay thay quần áo cho bà Mẫn, tay run run. Nhưng mặt vẫn đanh lại, không khóc, không gọi. Chỉ có tiếng nước ấm rót vào chậu gỗ và tiếng khô nhẹ của chiếc khăn bông ẩm đập vào thân xác trương phình, tái xám như cá chết lâu ngày. Mẹ nằm yên đi. Bà chị cả khẽ thì thầm, nhưng miệng méo xệch, mắt tránh nhìn vào cái bụng phình căng của người chết. Mau lên, ghê quá! Bà chị hai rít khe khẽ. Họ lau từ cổ xuống chân, mỗi lần vắt khăn, nước rỉ ra màu vàng nhạt, lẫn những mảng da chóc, trôi lềnh bềnh như mảnh xà phòng giữa nát. Và rồi, ánh mắt họ chạm vào đường khâu từ cổ xuống bụng. Những mũi chỉ đen xỉn, chẳng chịt như mạng nhện, vừa khâu vội, vừa lạnh lùng. Cái xác đã bị mổ, để khám nghiệm, phanh thây rồi lại may vá lại như búp bê rách. Các đường chỉ xô vào với nhau, khiến lớp da nhăn nhúm lại. Từng mũi chỉ như còn rỉ máu, dù xác đã lạnh tanh. Sau họ không khâu tử tế, nhìn như bị cắt sống ấy. Em dâu lấy cho chị cái khăn lau mặt khác đi, lấy đúng cái của bà ấy. Chị cả cao giọng nói. Trang chỉ chờ có thế chạy ngay ra ngoài, vì nếu ở trong, cô sẽ sợ nôn ra mất. Cô đi ra sau nhà chọn đúng cái khăn rửa mặt đã cũ nát của bà, rồi gắng đi thật chậm về phía phòng bà Mẫn. Vừa lấp ló ngoài cửa, bà chị cả đã bực mình quát lên. Nhanh cái chân lên, lấy mỗi cái khăn mặt cũng đi mất cả buổi. Mang lại đây cho chị. Trang nín thở bước lại gần. Bà chị cả đang một tay nắm tóc mẹ, một tay đỡ cái gáy. Thấy cô em dâu rón rén, bà chị càng bực mình. Cô nhúng ướt khăn rồi về đây lau mặt cho mẹ. Mẹ của chị thì chị làm đi, em không biết làm đâu. Không biết cái gì, lúc còn sống mẹ ăn ở với cô tốt thế, giờ lau mặt cũng không dám làm. Cô không tận hiếu với mẹ, không sợ bà quay về trách à? Nghe thấy chị chồng nói thế, Trang cũng máu nóng phừng phừng lên mặt. Cô nhìn bà chị cả này lâu lắm rồi. Nếu không phải đang hội tụ đông người, cô nhất định cãi tay đôi một trận cho bõ tức. Chỉ là cái xác đã chết trương phình mà thôi, việc gì cô phải sợ. Trang nín lại cơn buồn nôn, tiến đến lau thật chậm khuôn mặt bà Mẫn. Không phải cô không muốn lau cho nhanh, mà da thịt bà đã trương phình lên. Cảm giác nhũn mềm hết ra như đống thịt vụn. Nếu cô mạnh tay, chắc chắn nó sẽ nứt toác ra mất. Nước đã nguội, mùi tanh nồng bốc lên từ da thịt bà mẹ chồng. Cô cúi đầu, cố nuốt nước bọt. Nhưng đến khi lật bàn tay bà để lau, cô suýt bật nôn. Móng tay của bà vẫn còn dính từng sợi tóc dài ngoằng, là tóc của ai đó, không phải tóc bạc của bà. Màu đen, dài, ướt rũ, như vừa gỡ ra từ mớ bùn. Cô lau mạnh hơn, như để chút hết cái thứ sợ hãi đang dồn lên óc. Khi cô Trang lau đến hai bên thái dương, bỗng một con mắt còn nguyên vẹn của bà đang nhắm lại, mở trợn trừng ra nhìn chằm chằm vào cô Trang. Trang giật bắn mình, ném khăn vào mặt cái xác rồi ngã ngửa ra đất, tay đẻ cả lên chậu nước làm bắn tung tóe khắp nơi. Các cô chị cũng bị dọa sợ hét ầm lên, càng kinh khiếp hơn khi nhìn thấy từ miệng rồi hốc mắt, lỗ mũi, cái xác ọc ra từng hộc máu đỏ thẫm chảy xuống phản tre rỉ tọc tọc xuống đất. Đám tang bắt đầu náo loạn khi bà Mẫn nằm mãi mà mắt không chịu khép. Họ hàng xúm lại, người khóc, người cầu khấn, người thì thầm gọi tên, nhưng đôi mắt trắng đục vẫn trừng trừng nhìn lên mái nhà như còn điều gì chưa buông được. Cậu Út bỗng lao đến, vừa khóc vừa vuốt mắt mẹ liên hồi. Một lần, hai lần, ba lần vẫn mở chân chân. Tiếng ai đó khẽ bảo: hồn chưa đi. Không biết nghĩ gì, cậu Út ghé sát tai mẹ thì thầm vài câu rất khẽ, không ai nghe rõ. Chỉ thấy ngay sau đó, đôi mắt bà cụ bỗng chậm rãi khép lại, như có ai đó vừa dỗ dành trong im lặng. Căn phòng đột ngột lặng như tờ. Bà chị cả đang cầm khăn lau mặt mẹ thì khựng tay lại. Tôi không làm tiếp được đâu. Người ta phải gọi chị ba vào thay. Còn cô Trang tự dưng lảo đảo đứng dậy, ôm đầu lặng lẽ bước về phòng, gọi thế nào cũng không trả lời. Cửa phòng khép hờ nhưng không ai dám bước vào. Trong cái yên lặng chập choạng ấy, dường như có tiếng ai đó cười khe khẽ từ trong buồng vọng ra. Ngày hôm sau, họ hàng đôi bên kéo đến rất đông. Ở quê lúc nào cũng thế, có việc không thuê cỗ ngoài, ai cũng về hộ một tay một chân là thành cái đám. Cô Trang cũng lấy cớ con nhỏ, chỉ le ve một chốc một lát lại trốn tịt trong phòng. Mãi thằng Bin mới ngủ, cô rón rén ra ngoài để đi tắm. Sắc trời mùa đông xám xịt, mấy hôm nay gió mùa kéo về len qua từng kẽ ván, khe cửa, rin rít như tiếng răng nghiến ken két của ai đó bị vùi sống trong đất lạnh. Mọi người đều tập trung ở nhà chính, sân sau cũng chẳng ai ngó ngàng đến làm gì. Cô Trang vén màn nhìn ra sân sau, nơi cái chuồng gà lụp sụp nằm lọt thỏm dưới tán xoan lâu năm. Đám gà đã lên chuồng gần hết, chỉ còn một con mái mơ gục đầu lông ướt sũng, mắt tròng trắng như bị ai bẻ cổ dở dang. Cô cau mày mở cửa bước ra sân, chân chưa chạm đến bậc thềm cuối, cô bỗng khựng lại. Ai đó đang ngồi xổm bên chuồng gà. Một bóng người, dáng thì gù, tóc rối xõa xuống vai, mặc áo hoa cũ nhàu, tay đang bốc từng nắm lông gà, cười khe khẽ như ru con. Bà... Cô thì thào hơi thở rít qua kẽ răng. Nhưng bóng đó không quay lại, chỉ cúi đầu sâu hơn. Một con gà lạch bạch đến gần nhưng chỉ mới kêu cục thì im bặt như bị bóp họng. Cô thấy rõ móng tay người kia đen sì dài ngoằng cắm sâu vào cổ con gà, kéo về phía lòng mình, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Cô giật lùi một bước. Không thể nào, mẹ chồng cô đã chết, đã tắm, đã khâm liệm, đã đặt trong quan tài rồi. Vậy cái bóng kia là gì? Một tiếng cạch vang lên sau lưng, cánh cửa tự đóng lại không lý do. Gió lặng không còn tiếng gà, chỉ có tiếng gãi móng tay sột soạt vào nan tre chuồng gà, mỗi lúc một to. Rồi cái đầu từ đó quay lại, gương mặt tím bầm, hàm dưới trễ xuống như sắp rớt ra khỏi mặt, miệng đầy lông gà lẫn máu đen, mắt trắng dã nhìn xoáy vào cô con dâu. Mày tưởng mày giết là xong à? Cô chàng thét ẩm lên, loạng choạng ngã phịch xuống đất. Mọi người nghe tiếng hét chạy đổ xô đến, người đỡ cô dậy, người nhìn theo hướng cô chỉ. Đúng là có một bà già phía bên đó thật, nhưng ai nấy đều bảo đấy là bà Thời, em gái bà Mẫn. Nhìn hai người hao hao có nét giống nhau nên cô chàng nhìn nhầm thôi. Chàng ngồi thử trong phòng, hai tay nắm chặt vạt áo tang, mắt chần chần nhìn vô định. Trời mỗi lúc một lạnh mà trán cô lại rịn mồ hôi. Từng mảnh ký ức cũ rạch ròi hiện về, từng cảnh, từng lời, từng cái nhếch môi khó chịu của chính cô khi còn sống chung với bà Mẫn. Cô nhớ rõ cái mùi hôi hám của phân gà dưới sân, mỗi lần bước qua là cô phải bịt mũi rít qua kẽ răng. Nuôi cái thứ quý quái gì cho chật nhà bẩn cửa, sống thế này còn hơn sống trong chuồng. Cô biết bà nghe thấy, bà đang ngồi nhặt thóc, lưng còng rạp dưới nắng. Nghe câu nói đó, bà chỉ khựng tay một chút, không quay đầu, nhưng cái bóng trên nền xi măng run lên khe khẽ. Nhưng Trang không dừng lại. Cô ngứa tai với từng tiếng cục tác, như ai cố tình chọc vào lồng ngực. Có lần cô gằn từng chữ, đủ lớn để lọt vào tai bà già. Chỉ mong có trận dịch nào, chết sạch cái đám gà cho rồi. Cái thứ ổ uế chẳng ai ngửi nổi. Bà Mẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhặt thóc, lưng còng thêm chút nữa. Nhưng đỉnh điểm là cái đêm mưa đầu mùa. Cô cố tình đẩy cửa chuồng gà rồi giả vờ ngủ, biết thừa mấy con chó hoang hay rình quanh vườn. Tiếng gà la thất thanh lúc nửa đêm khiến cả nhà bật dậy, nhưng cô vẫn nằm lì giả bộ ngái ngủ. Sáng ra gà bị chó cắn chết gần hết, xác nằm rải từ sân ra tận vườn. Bà Mẫn ngồi bệt dưới đất, nước mắt không rơi nổi. Bà mất gà như mất từng khúc ruột. Bà nuôi bao nhiêu lâu, đến thịt bà cũng chả nỡ thịt. Càng nghĩ bà càng tiếc ngẩn tiếc ngơ, cứ ngồi thở mặt ra. Cơm cũng chẳng buồn ăn, lăn ra ốm một trận. Còn Trang thì nhẹ tênh. Lũ súc vật, có tiếc cũng chẳng sống lại được. Cô từng nói thế, lúc bưng bát cơm đi ngang qua bà. Bà Mẫn lặng im chỉ đưa mắt nhìn theo, như biết trước mình sẽ chết vì cái nhà này, vì con dâu này. Hai ngày làm đám ma trôi qua nhanh chóng, sắp đến lúc đưa bà Mẫn đi chôn. Cô chàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Tối ấy trời lâm thâm mưa, gió thổi qua ruộng đồng hun hút, lạnh ngắt như có ai vừa thở dài bên tai. Người ta lục tục kéo nhau ra nghĩa địa, đưa bà Mẫn đi chôn. Trước khi hạ huyệt theo lệ, thầy mo thả một con gà trống xuống mà. Tục bảo, gà mà nhảy bộ lên ai thì người chết thương nhớ nhất chính là người đó. Cả nhà quây vòng quanh cái huyệt sâu hoắm, miệng thầy mo lẩm bẩm niệm chú, tay ôm con gà trống lông đỏ rực. Cô chàng đứng lẫn trong đám người, bế thằng Bin áo choàng run run theo từng đợt gió. Con gà vừa thả xuống đã dãy nảy lên, hoảng loạn chạy tán loạn quanh mộ. Nhưng chẳng mấy chốc nó lặng đi, bước từng bước chậm rãi. Dưới ánh sáng chập chờn của đèn pin, bóng người lố nhố lay động như ma chơi. Bỗng nhiên ánh mắt cô chàng khựng lại. Mắt con gà trống đỏ au. Không phải màu đỏ của ánh sáng chiếu vào, mà là cái đỏ quạch như máu, như có lửa âm ỉ cháy bên trong. Nó nhìn cô không rời, cái đầu gật gù như giòm xét, như oán trách. Rồi bất thình lình, vút, nó bay thẳng lên lao vào mặt cô Trang như bị ai nhập. Mỏ nó mổ lia lịa vào đầu, vào ngực cô, vừa đau rát vừa nhức nhối như từng nhát kim châm. Cô Trang la thất thanh, tay buông thẳng pin ra. Cả hai mẹ con ngã nhào xuống cái huyệt. Bùn đất nước mưa, mùi hương trộn lẫn trong cơn hỗn loạn. Người lấm lem, tóc tai rũ rượi, ánh mắt cô lạc đi giữa những tiếng kêu la. Thằng Bin bị ngã mà không khóc, ngược lại còn cười khúc khích, giơ tay chỉ về khoảng không phía sau cô, miệng bập bẹ. Bà. Người ta xúm vào đỡ hai mẹ con lên, ai nấy đều xì xào. Chắc bà Mẫn thương con dâu với cháu nhất nên không nỡ rời xa. Chỉ có Trang là biết, đó không phải là thương. Cái ánh mắt con gà, cái cách nó lao vào cô, như thể bà Mẫn đội lốt quay về, không phải để dặn dò, mà là để đòi lại. Từ hôm đó, cậu Út nhìn vợ bằng ánh mắt lạ lắm. Cứ đêm nằm xuống là cậu lại giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Trong mơ, mẹ hiện về, người ướt sũng như mới lên từ ao. Đứng bên cửa sổ, tay run run chỉ vào vợ và con, môi mấp máy mà không nói ra nổi lời nào. Sau đám tang, căn nhà cũ kỹ của ông Bến lại trở nên vắng lặng. Bàn thờ bà Mẫn đặt ở giữa nhà nghi ngút khói hương, làm không khí càng trở nên ảm đạm. Các cô con gái đều có công việc của mình nên cũng vội vã sắp xếp ra về. Còn mỗi bà Thời, chẳng chồng con, chẳng vướng bận gì, cứ nặng nặc đòi ở lại với bàn thờ chị vài hôm cho nguôi ngoai. Nghe người ta nói bà Thời trước có vấn đề về thần kinh, cứ lâu lâu lại thơ thơ thẩn thẩn nên chả ai dám lấy, cứ ở một mình lủi thủi. Vì vậy khi bà Thời cố chấp ở lại, cậu Út cũng không có lý do gì từ chối. Thôi thì có người bầu bạn với bà Mẫn cho đỡ buồn. Dân làng quan niệm, trong 49 ngày sau khi mất, người chết vẫn chưa biết rằng mình đã chết, nên vẫn về sinh hoạt đi lại trong nhà như bình thường. Vậy nên mỗi ngày hương hoa đều không được dứt, ngày ba bữa đều phải bưng cả mâm cơm lên bàn thờ. Vì bà Thời ở lại nên mọi người cũng đồng ý cho bà lo hương khói, cơm nước cho bà Mẫn. Ông Bến thì từ lúc vợ mất ngày ngày chìm trong rượu chè. Sáng bảnh mắt ra đã uống, uống xong lại lảo đảo đi khắp xóm nói năng liên thiên. Cậu Út vẫn phải ra phố làm việc, mấy ngày mới về một lần, tính ra chỉ có mỗi cô Trang ở nhà lo liệu mọi việc. Tối hôm đó như thường lệ, cô Trang tắm rửa cho thằng Bin qua loa, mặc kệ nó lăn lóc tự chơi dưới đất, còn mình thì nằm thẳng cẳng trên giường, ôm điện thoại bấm lia lịa. Được một lúc trong tiếng tặc lưỡi của cái quạt trần cũ kỹ, cô đã lim dim chìm vào giấc ngủ. Bỗng đầu tiếng điện thoại rung bần bật ngay bên tai. Cô Trang mắt nhắm mắt mở thò tay, lần lấy cái điện thoại dí sát vào mặt. Nhưng vừa áp máy vào tai, một tiếng khóc rấm rứt lạnh toát vang lên. Âm thanh như thể vọng từ nơi sâu hun hút nào đó. Mày trả đồ cho tao, trả điện thoại cho tao, trả tao, trả lại cho tao. Cô Trang lạnh toát sống lưng, cả người run bắn, vội vàng dòm vào màn hình. Chỉ thấy hai chữ mẹ chồng đỏ lòm, loè loẹt hiện lên. Rõ ràng là số của bà Mẫn, người đã chết cách đây chưa đầy nửa tháng. Cô Trang thét lên thất thanh, quăng mạnh chiếc điện thoại xuống nền gạch. Nhưng dù chiếc máy đã vỡ tan, cái tiếng thều thào đòi đồ vẫn vang vẳng bên tai. Trả tao, trả lại cho tao. Cô Trang liền vùng dậy lục tung trong ngăn kéo, lôi ra một chiếc điện thoại còn khá mới, cái thứ mà cô đã lén giấu đi hôm đám tang mẹ chồng, thay vì chôn theo bà như phong tục. Thì ra đúng là cô đã ăn cắp điện thoại của bà Mẫn thật. Ngày đó cậu Út vì bận bịu làm ăn đã nhờ Trang mua giúp mẹ một chiếc điện thoại tốt tốt, bền bền, gửi hẳn tiền dư để cô tự chọn. Nhưng cô tiếc tiền, nghĩ bụng, Cái bà quê mùa đấy thì cần quái gì điện thoại xịn. Vậy là cô đặt bữa trên mạng một chiếc điện thoại rợm rợm hơn 100 bạc. Còn đâu, đút túi tiêu vặt. Bà Mẫn hiền lành, nào biết gì. Được con dâu thương mua cho cái điện thoại, bà mừng quính bọc nó trong bao nhiêu lớp vải, coi như của báu. Nhưng đầu rộm thì chóng hỏng, chỉ mới va vào cửa có một lần, máy đã chép lịm, sạc không vào gọi không được. Bà Mẫn tiếc đứt ruột, ôm điện thoại thở dài ngày này qua ngày khác, chẳng dám hé răng với thằng con nửa lời. Cô Trang thấy vậy, được đà chỉ chết suốt. Bà đã không kiếm đạt tiền, sao bà biết phá của thế? Cái điện thoại mua chưa được dăm bữa, bà đã làm hỏng rồi. Đúng là con trai bà đi làm vất vả kiếm tiền phục vụ bà không nổi mà. Đã ăn không ngồi rồi lại còn được cái sống dai, không biết lúc nào mới chết cho rảnh nợ. Câu cuối cô Trang cố tình nói nhỏ đi, nhưng cũng không thèm giấu cho bà Mẫn khỏi nghe máy. Cô biết tính bà chẳng dám làm gì được cô đâu. Bà Mẫn ấm ức nhưng cũng chả nói lại con dâu câu nào. Tính bà vậy, thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Nên dù rất buồn, bà vẫn chỉ ngậm ngùi nghe những lời chỉ trích cả ngày của con dâu mà chịu đựng. Mãi đến khi cậu Út mấy lần gọi không được mới phát hiện ra điện thoại bà hỏng mà bà không dám nói. Cậu thương mẹ dẫn mẹ lên tận thành phố mua lại cho bà cái điện thoại tốt tốt có giá bằng nửa tháng lương của cậu. Nhưng cậu cũng chỉ dám kể là bằng con gà của bà thôi. Thương bà lại xót của. Cô Trang càng nhìn càng ngứa mắt. Cái bà già này lại đốt tiền của chồng cô, đã trả được cái tích sự gì. Lâu lâu nhìn bà nghe điện thoại của con trai, cô lại nghiến răng ken két. Sau hôm đó cô Trang càng quá đáng. Được đà có cớ về kinh tế, cậu Út lại hay đi làm xa, cô Trang vờ như không có tiền, không đưa cho bà đồng nào đi chợ. Bà lại cẩn mẫn hái từng mớ rau, nhặt từng quả trứng đi bán đổi lấy thịt. Hôm nào đổi được ít thịt quá về, cô Trang lại lườm nguyết nói mỉa nói kháy cả ngày. Nào thì bà ăn bớt tiền đi tiêu vớ vẩn, bà không biết thương con trai, bà chỉ ăn tàn phá hoại. Bà Mẫn cũng không dám nói năng gì, nhường lại cho con dâu và cháu ăn cả, rồi lại rấm rức ăn cơm với rau và đồ ăn thừa. Nhiều khi cô Trang biết tính bà hay ăn cơm thừa canh cặn, cô còn cố ý vứt xương cá hay tăm đá xỉa vào thức ăn mà mình ăn thừa cho bà mẹ chồng hóc chết. Cô Trang nghĩ bà già rồi, chết sớm thì đỡ một miệng ăn. Cô càng có tiền mua những thứ mình thích, rồi còn nhanh được thừa kế nữa. Ở nhà với mẹ chồng thì vậy, nhưng cậu Út cứ về một cái, cô Trang lại đon đả đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn ngon về. Cứ thấy mẹ chồng ở riêng với cậu Út, cô Trang lại lấy cớ đuổi đi, không cho bà có cơ hội mách chồng mình một tiếng nào cả. Suốt thời gian làm dâu, bà Mẫn có gì cô Trang đều lột sạch, chỉ trừ cái điện thoại kia. Không liên lạc được cậu Út nghi ngờ ngay, nên cô cũng chẳng dám động vào. Chính vì vậy mà khi bà Mẫn mất, đáng lẽ vật dụng tùy thân của bà được chôn theo cái xác, nhưng cô Trang đã len lén giấu cái điện thoại lại, nghĩ thầm bán đi cũng bớt vát được ít tiền. Không ngờ giờ bà hiện về đòi. Bàn tay cô vẫn đang run lẩy bẩy cầm chiếc điện thoại, chỗ vỡ như miệng ai đó đang nhăn nhúm gào thét. Trả tao, trả đồ cho tao. Ngoài kia gió hun hút đít qua những khe cửa sổ vỡ, mùi ẩm mốc lạnh lẽo quẩn quanh. Cô Trang hoảng loạn nhét vội chiếc điện thoại vào túi run rẩy nghĩ. Mai phải đem bán ngay, bán ngay trước khi bà ta mò về lôi mình đi. Nhưng cô đâu biết, có những món nợ trả rồi cũng không kịp nữa. Mấy hôm nay không khí trong nhà cứ lạ lạ, lúc thì tiếng bước chân lẹp xẹp từ trong bếp lúc nửa đêm, lúc lại mùi dầu gió quen thuộc thoảng qua rất khẽ, y như cái mùi bà Mẫn hay xoa mỗi khi đau lưng nhức gối. Đáng sợ hơn, thằng Bin đang bập bẹ tập nói, dạo này cứ ú ớ gọi mãi một từ. Bà ơi. Mỗi lần nó gọi thế, cô Trang lại dựng tóc gáy, nhất là vào buổi tối, khi đèn đã tắt. Giọng thằng bé cứ vang lên trong phòng như tiếng gọi từ âm phủ vọng về. Hồi bà Mẫn còn sống thương cháu nội lắm, chỉ một vết mũi đốt bà cũng xót ruột. Lâu lâu bà lại đi lấy đủ thứ thuốc nam thuốc bắc về tẩm bổ cho nó vì nó còi quá, nhìn chẳng có tí thịt nào. Cô Trang luôn khó chịu vì điều đấy. Thằng Bin yếu nên cứ ốm lay ốm lắt. Bà Mẫn lại sốt ruột quính lên, cứ than thở không biết làm sao cho đặng. Những lời than thở ấy lọt vào tai cô Trang lại ngứa ngáy vô cùng. Con cô chăm, cô ghét ai bình phẩm con cô như thế lắm. Mỗi lần bà Mẫn than thở, cô lại chỉ thầm rủa trong đầu không biết bà già khọm này bao giờ mới chết, để cô lấy tiền rồi cút xéo khỏi nơi này. Dần dà cái việc rủa bà Mẫn chết đã trở thành câu nói cửa miệng của cô. Động tí là cô lại rủa. Không những cô rủa thầm trong lòng, mỗi khi cả nhà đi vắng, cô còn không kiêng dè gì rủa thẳng trước mặt bà. Bà Mẫn vẫn cố nhẫn nhịn, nghĩ con dâu thành phố, mình lại phải càng tử tế hơn. Cô Trang thấy bà không làm gì được mình, càng hống hách. Trước mặt chồng thì vẫn đon đả, chồng đi vắng là nằm cả ngày, không chịu động tay động chân vào việc gì cả, để bà Mẫn gánh vác đủ kiểu. Sáng tinh mơ hôm nay, trời chưa kịp sáng hẳn, cô Trang đã nhíu mày choàng dậy vì một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Mùi lá rừng gì đó quen lắm, thứ mà bà Mẫn ngày xưa vẫn hay đun nước tắm cho thằng Bin. Cái mùi vừa âm ẩm vừa hăng hắc như ám khói. Cô lảo đảo bước ra bếp, chưa kịp bật điện đã thấy khói bếp mù mịt. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, cô nhìn thấy một bóng người đang lom khom nhóm lửa. Là bố chồng cô, ông Bến. Ông quay phắt lại, mặt bám khói đen sì, mắt long sòng sọc, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô Trang. Giọng lẻ nhẹ nhưng rõ rành rọt từng chữ. Hôm qua vợ tao về, bảo thằng Bin không phải cháu tao. Mày cứ liệu hồn. Trang sững người, mặt cô biến sắc trong tích tắc. Ông già này làm sao thế? Sáng sớm ra phát bệnh gì vậy? Cô bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận nên quát lớn. Bố, sáng sớm ta đã nói cái gì linh tinh vậy? Cậu út này đi làm muộn, nghe thấy tiếng cãi cọ chạy ra xem. Anh nhìn người bố nát bét của anh đi. Sáng sớm ta đã nốc rượu chè nói năng tầm bậy, còn nói em vớ vẩn là em không bỏ qua đâu. Cô Trang càng bực mình nói lớn. Ông Bến lảo đảo, mắt long sòng sọc, lại chỉ thẳng tay vào mặt cô Trang, rồi nhìn chằm chằm vào cậu út nói. Mẹ mày hôm qua về bảo tao, con này mất dạy lắm, thằng Bin không phải con mày, đừng nuôi tu hú nữa. Bố làm sao thế bố? Mẹ nào, mẹ mất được nửa tháng rồi mà. Cậu út đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Bến cười khùng khục, mùi rượu phả ra nồng nặc. Mày mới bị làm sao ấy, hôm qua tao thấy tận mắt, rõ ràng mẹ mày còn về đứng ở đầu giường tao. Chết là chết thế nào? Để tối nay mẹ mày về, tao bảo bà đấy sang gặp cho mày rõ mặt. Nói rồi ông Bến lại cắp chai rượu loạng choạng, cười rống lên rồi đi khỏi. Cô Trang chưa kịp hoàn hồn thì từ khe cửa nhà bếp lại phát ra tiếng cười khúc khích. Âm thanh nhỏ lắm nhưng đủ để hai cô cậu đứng đó nghe tiếng. Hai vợ chồng đứng lặng như tượng. Cậu út lặng lẽ bước lại, tay run run đẩy cánh cửa hé mở. Trong xó xỉnh, bóng một cụ bà đang ngồi bó gối, đầu tóc rũ rượi. Thấy tiếng động, bà từ từ ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt hốc hác, mắt trắng dã, miệng nhếch lên cười khẳng khặc như gió rít qua kẽ răng mục. Rồi chỉ vào khoảng không đằng sau hai đứa, cất lên tiếng nói khàn khàn. Chị Mẫn kia kìa, anh Bến nói thật đó, đêm nào chị trả vé, chị kiếm tụi này suốt. Út và Trang chết đứng, quay ngoắt lại, nhưng sau lưng chỉ là bức tường ám khói và cái bếp nhỏ lạnh ngắt. Cô bám chặt lấy tay chồng, răng va vào nhau lập cập. Cậu Út cứng cả người nhưng vẫn cố quát. Dì thôi, dì làm con sợ chết khiếp, sáng sớm ra dì lại bày trò vớ vẩn gì thế? Bà Thời như sực tỉnh đứng bật dậy, gương mặt trở lại tỉnh táo. Bà lướt qua cô Trang, liếc xéo một cái rồi khẽ ghé sát thì thầm. Mẹ chồng mày, đêm nào cũng tìm mày đấy. Nói rồi bà cười mỉm, nụ cười nhăn nheo, nửa như dọa dẫm, nửa như hả hê rồi lặng lẽ đi khỏi. Để lại trong bếp cái mùi lạnh tanh và một nỗi rợn rợn khó gọi thành tên. Cậu Út vừa đi làm thì mấy chú công an cũng tìm đến được kết luận về cái chết của bà Mẫn. Qua giám định và điều tra sơ bộ, bà Mẫn chết do đuối nước, cũng không có dấu vết của tội phạm. Hỏi ý kiến gia đình xem còn có yêu cầu gì không. Lúc đó có mỗi cô Trang ở nhà, tất nhiên cô đồng ý và không có thêm ý kiến gì cả. Cô chỉ muốn việc này kết thúc nhanh cho xong chuyện. Tiến các chú công an về, cô Trang tranh thủ ra cái giếng sau nhà múc nước. Trời im ắng lạ thường, căn nhà bỗng chốc vắng lặng đến rợn người. Như thể vừa có ai đó rút hết hơi thở ra khỏi không khí. Gió thổi qua tán chuối phía sau, lá quật vào nhau nghe ràn rạt. Cô thoáng rùng mình, trong đầu bỗng vụt lên hình ảnh bà Mẫn. Dáng người gầy gò khòm lưng, tại đùn đùn múc từng xô nước từ cái giếng này. Hồi còn sống, bà Mẫn tiết kiệm đến hà tiện. Trên nhà có nước máy, bà lại cứ khăng khăng dùng nước giếng cho sạch lành. Mưa to giếng đục, bà vẫn ngang nhiên lấy về giặt cả thau quần áo. Quần áo của cô Trang, mấy cái váy hàng hiệu cô nâng như nâng trứng, bị bà giặt nước giếng loang lổ hết cả. Cô tức điên lẩm bẩm chửi rủa. Cái bà già này, giặt có tí quần áo cũng không xong, hay là ngã mẹ xuống giếng cho rảnh nợ đi. Lắm hôm thấy bà lúi húi ngoài giếng, cô còn nghĩ thầm. Chỉ cần bước ra hù một tiếng là bà giật mình, ngã luôn xuống cũng nên. Nhưng rồi lại thôi. Hèn thế, cô đành chút giận vào việc khác. Nhân lúc cậu Út vắng nhà, cô cố tình hất đổ cả xào quần áo bà vừa mới phơi. Đứng trên gác nhìn bà lọ mọ đi nhặt lại, cười thỏa mãn. Bà Mẫn biết hết, nhưng cứ im thít, lặng lẽ lau nước mắt. Chẳng còn một lời oán trách. Cô Trang càng nhìn càng ngứa mắt. Cái hạng đàn bà nhẫn nhịn đến thế, sống chẳng khác gì cục đất. Bảo sao tao khinh, chẳng coi ra gì là phải. Đang mải nghĩ miên man, bỗng cô Trang khựng lại. Một luồng hơi lạnh rờn rợn lướt ngang sau gáy, như ai đó vừa thở nhẹ ngay sau đầu. Cô quay ngoắt lại, không có ai. Nhưng mặt cô tái mét, từ sáng đến giờ cô luôn cảm thấy một ánh mắt nào đó đang dõi theo, dài dẳng, lặng lẽ mà nhức nhối. Cô hoảng hốt bỏ dở thùng nước chảy thẳng vào buồng ôm chặt lấy thằng Bin. Người cô lạnh toát, hai bàn tay run bần bật. Hôm nay kệ, không cơm nước gì hết. Ai đói thì tự lo, chồng không ở nhà, không cần nể ai cả. Mãi đến quá trưa ông Bến mới về, người sặc mùi rượu, đi loạng choạng như muốn đổ vật ra sân. Ông lò dò vào bếp, bếp lạnh tanh, nồi niêu úp ngược chẳng một vết lấm tay. Lão tức khí, bề nguyên cái chai rượu ra sân đứng giữa trời mà chửi như rơi vào cơn loạn trí. Đấy, con mẹ mày hiện về mà xem, lúc sống cúc cung hầu hạ chúng nó, giờ chết một cái thì chẳng đứa nào coi bố chúng nó ra gì cả. Về mà xem, hiện về mà vả cho nó tỉnh ra. Tiếng chửi như bay thẳng vào tai hàng xóm. Người thì ngán ngẩm, người thì hả hê, người lại thì thào như được dịp chút hết những điều xưa nay vẫn ngớ mồm muốn nói. Bà Mẫn hiện quá hóa dại, chết rồi còn chẳng yên. Chắc cậy từ thủ đô về nên chảnh chóe đấy mà. Rước cái thứ của nợ ấy về làm dâu á, khác gì ôm bom nổ chậm. Tôi nói thật, cái sống đàn bà mà đến hương khói cho mẹ chồng cũng tiếc, thì có đẻ trăm đứa con cũng chẳng có đứa nào ra hồn đâu. Hôm trước còn thấy nó quát thằng cu con như mắng hàng, đẻ ra mà còn thế, huống gì mẹ chồng. Người sống mà không có đức ấy, đến người chết còn bị nó rẻ rúng thế kia, thì trời cũng có mắt đấy. Rồi xem, bà Mẫn hiền thế, chứ không dễ để yên đâu. Giọng người này đệm giọng người kia, cứ râm ran như có một cái chợ âm binh mở ra giữa trưa nắng. Câu nào câu nấy như sát muối vào tim. Có người còn nói to như cố tình cho Trang nghe rõ. Lúc bà Mẫn còn sống thì làm ngơ, đến lúc bà chết rồi mới thấy rõ con dâu nhà ai là loại thế nào. Cô Trang đứng trong buồng tai ù đi, mặt nóng ran như bị tát. Cô nghiến chặt răng, hai bàn tay siết lại đến trắng bệch. Cô chỉ muốn xé toạc mồm đàn bà lắm chuyện kia, rồi đến cả ông Bến, lão già nát rượu, chỉ ước một lần lão uống say rồi lăn cổ xuống ao, chết ở cái xó xỉnh nào đó cho khuất mắt. Làm lúc cô ức đến mức thèm có viên thuốc chuột để rắc cho ông một bữa, cho yên chuyện. Cô không nấu cơm, mãi chiều bà Thời chẳng biết lần mò đâu về nửa bát cơm nguội, còn dính đầy tàn hương xám xịt. Đặt lên bàn thờ bà Mẫn, bà vừa khấn lẩm rẩm vừa thắp lên một nén nhang. Vừa cắm vào, thì cây nhang bỗng bùng cháy dữ dội, lửa bốc phừng phừng như có ai đổ dầu vào vậy. Bà Thời giật thót, hoảng hốt vái lia lịa rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Vừa chạy vừa lẩm bẩm. Không phải tôi, không phải tôi đâu nhé. Gió lùa qua khe cửa, một con mắt đỏ lòm bỗng lé lên phía sau tấm rèm cũ, như thể đang quan sát, đang nghe lỏm từng câu chữ một. Tôi đến, ông Bến lại đi đâu uống rượu. Bà Thời cũng mất tăm mất tích, nhà lạnh như cắt. Mỗi mình cô Trang ôm con ở nhà, ngồi nghịch điện thoại chán chê, đồng hồ cũng điểm 11 giờ đêm. Cô Trang lục đục ra khóa cửa trên, cửa dưới, mặc kệ hai con người kia có về hay không. Khi quay vào nhà, cô thoáng giật mình khi thấy trên nền nhà ướt sũng toàn dấu chân nước. Xung quanh dấu chân còn vương vãi những giọt nước nhỏ giọt như rơi xuống từ trên người nào đang bị ướt sũng vậy. Kỳ quá, rõ ràng cả buổi tối chỉ mình cô ở nhà, kể cả ông Bến hay bà Thời có về thì nước cũng khô lâu rồi chứ. Cô Trang bỗng nhiên nhớ lại câu cảnh báo của bà Thời lúc sáng nay về việc mẹ chồng cô tìm cô suốt. Bà hồn bảy vía cô chạy nhanh vào trong phòng, con trai cô đã ngủ say. Căn nhà thoáng chốc trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Cô vội nằm trùm mấy lớp chăn, cô ép cho mình ngủ say để đỡ sợ hãi. Nhưng càng sợ, cô càng không thể ngủ được, lại còn càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nằm quay mặt vào tường, trùm kín chăn, tại vẫn lắng nghe tiếng gió lùa rít qua mái bếp, mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái của mái rạ cũ mục. Ngoài kia, con mèo mướp nhà hàng xóm cứ rít từng hồi, tiếng kêu dài lê thê như tiếng trẻ con khóc đòi mẹ. Gần đến 12 giờ, thằng Bin đang ngủ ngon bỗng oằn người, rồi khóc thét lên như ai cấu véo. Cô Trang bật dậy, vội vã bế con dỗ dành, nhưng tay chân nó cứ vùng vằng loạn xạ. Hai mắt nhắm nghiền, miệng nó mếu máo. Bà đừng kéo con đi. Chàng chết sững, người lạnh toát như dội nước đá. Nó còn chưa nói sõi, làm gì biết nói mấy câu ấy. Một luồng gió quái ác phả thẳng vào gáy. Cô quay đầu lại, cái rèm cửa lay nhẹ mở ra một khe nhỏ. Qua khe ấy, một ánh mắt đỏ lòm sáng quắc đang nhìn chừng chừng vào trong như tìm kiếm một thứ gì đấy. Cô rú lên ôm con lùi vào góc tường, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập như trống lảng. Cô run rẩy với tay bật đèn, nhưng bóng đèn nháy nháy vài cái rồi tắt phụt. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối lờ mờ, chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua mái ngói thủng. Ngoài cửa sổ, tiếng cốc cốc vang lên chậm rãi đều đặn, rồi lại cốc cốc như có ai đang dùng khớp xương khô gõ vào khung gỗ mục. Tao về rồi. Tiếng nói âm âm như vọng từ đáy giếng. Cô Trang co rúm người, răng va vào nhau lập cập. Đứa trẻ vẫn khóc, tiếng gào ngày càng thê thiết. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, cửa sân ngoài tự dưng bật mở. Gió lùa vào thốc thẳng vào phòng, tấm rèm vải bỗng bay phất lên như có người vừa bước qua. Gió ùa vào mang theo một mùi hăng hắc. Cái mùi này quen lắm. Đúng rồi, là mùi lá bưởi, mùi ngải khô, mùi nước tắm bà Mẫn vẫn hay nấu mỗi khi thằng Bin bị cảm. Trang ôm con run bần bật, Đứa bé bỗng dưng im bặt, hai mắt nó mở trừng trừng nhìn ra gian ngoài. Miệng nó lại nhẹ nhẹ: "Ba, ba." Cô nuốt nước bọt rón rén bước ra cửa buồng. Dưới ánh trăng, sàn nhà gạch đỏ loang lổ, hiện rõ từng dấu chân ướt. Những dấu chân trần nhỏ bé đen sẫm nước, in hẳn từ cửa chính, đi thẳng vào gian bếp. Trang không dám thở mạnh, cô lùi lại tay lần lần tìm điện thoại. Nhưng vừa bật màn hình lên, tin nhắn hiện ra. Một dòng chữ duy nhất, không có số, gửi tới: "Tao bảo rồi, trả lại mạng cho tao." Màn hình chớp một cái rồi tắt ngóm. Tiếng nước nhỏ giọt trong bếp bắt đầu vang lên từng tiếng tách tách, đều đều như nhịp tim của một người hấp hối. Ở đó, đâu đó trong bóng tối, cô có cảm giác có ai đang đứng chờ. Và lại một ánh mắt đỏ lòm lóe lên ở khe cửa buồng, lần này gần hơn. Đêm ấy, cô Trang thức trắng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con mắt đỏ lòm thình lình ló ra từ khe cửa lại hiện lên, chừng chừng nhìn nó xoáy vào cô như soi tận óc. Trong đêm tối đặc quánh, mỗi tiếng cót két, mỗi làn gió thổi qua mái ngói cũng như có ai rón rén đi lại thì thầm ngay sau lưng. Sáng hôm sau trời chưa kịp sáng hẳn, gà còn chưa gáy, cô Trang đã bật dậy. Mặt trũng sầu, tóc tai rối bời, mặt tái mét. Cô mở cửa buồng ra và chết lặng. Dưới nền xi măng trước cửa bếp có dấu chân ướt nhỏ nhắn như chân đàn bà, in kéo dài từng bước về phía cái giếng. Không nói không rằng, cô vội vàng lôi ra túi sách, nhét tan lót mấy bộ đồ trẻ con vào. Thằng Bin đang ngủ thì cũng bị cô sốc dậy, gói gọn trong chăn mỏng. Cô run run miệng lẩm bẩm: Không thể ở đây được nữa, không thể. Chỉ còn chưa đầy tiếng nữa là trời sáng rõ, mà cái bóng đêm vẫn như chưa chịu tan đi trong lòng cô. Không cần biết đi đâu, chỉ biết phải rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, trước khi quá muộn. Đường cái cách nhà cô cũng không xa lắm, nhưng cũng phải đi qua bờ đê, qua cổng làng rồi mới ra đến đường. Nhà vốn chẳng có phương tiện gì để đi cả, còn mỗi chiếc xe đạp cũ rích của bà Mẫn. Cô cũng không muốn động vào nên đành bế con Quốc đi vậy. Giờ còn nhem nhẻm tối nên đường xá vắng hoe vắng hoắt. Cô bế xốc đứa con, tay kia cắp cái bịch quần áo cùng sữa bỉm cho con, thoăn thoắt đi ra đầu làng. Cái cảm giác có đôi mắt dõi theo cô vẫn luôn còn đó. Cô Trang đun lên vì sợ hãi. Thằng Bin trên tay mẹ cứ cười khanh khách, miệng bập bẹ: "Ba, ba." Cô Trang nghe thằng con nói vậy thì càng bực mình: Bà cái mẹ gì, bà mới chết rồi còn không để tao yên. Mày có ngoan không tao quẳng xuống sông bây giờ." Thằng bé chẳng hiểu gì, vẫn cười tay hô hô ra phía trước như đòi ai đó bế về. Nhưng đằng trước trống không, không có một bóng người. Cô Trang thoáng rùng mình. Lại cái điều này hơi mệt như hồi sáng bà Mẫn còn sống. Hễ thấy bà là thằng Bin cười tít mắt, rút đầu vào lòng bà như thể mẹ nó không tồn tại. Thế nên ở nhà, bà vừa lo việc nhà từ bé đến lớn, vừa bế bổng cháu. Nhà chả có gì, nhưng có bà Mẫn thì mọi thứ đều gọn gàng đâu vào đấy. Sáng sớm bà dậy từ khi gà chưa gáy, lúi húi nấu cháo, giặt tã, hâm sữa, dọn bếp, vừa làm vừa điệu cháu trên lưng. Thằng Bin bám bà chặt lắm, như thể bà là hơi thở của nó. Nghe tiếng bà lạch cạch trong bếp, nó đã ê a cười, chân tay ngọ nguậy, đòi bế đòi ru. Bà Mẫn tay đảo cháo, miệng ê a hát ru, người thì nghiêng nghiêng, lưng vỗ vỗ, thế mà nó ngủ ngon được. Còn cô Trang, cô nằm dài trên giường, điện thoại bấm mỏi tay, video lướt đến khô cả mắt. Tỉnh dậy ngáp ngắn ngáp dài, cũng không buồn chào mẹ chồng một câu, chỉ liếc cái đồng hồ treo tường rồi bĩu môi. Nhà này đúng là sống kiểu nhà quê, mới hơn 6 giờ mà đã lọ mọ như đi chợ Tết. Bà Mẫn nghe chỉ cười trừ, mắt thì trũng sâu vì thiếu ngủ, tay vẫn đảo đều nồi cháo sôi lục bục trên bếp. Bà chỉ nói khẽ. Tôi dậy sớm quen rồi. Làm được việc gì thì làm cho cháu, cho các con đỡ vất. Ai bảo bà làm? Cô chàng gằn giọng. Tốt bụng quá, hóa rảnh rỗi rồi lại tự rước việc vào thân. Xong lại mong người ta biết ơn chắc. Câu nói như lưỡi dao lướt ngang mặt, nhưng bà Mẫn vẫn im. Lặng lẽ lấy khăn ấm lau người cho cháu, miệng khẽ khẽ ru rỗ. Ừ, ngoan, ngoan nào. Bà ở với cháu, bà thương cháu nhất. Chính cái câu bà thương cháu ấy làm cô Trang như muốn lộn ruột. Cô liếc sang con, thấy nó cười toe với bà, hô hô tay đòi bế mà máu nóng bốc lên tận óc. Nó là con của cô, là máu thịt trong bụng cô mang nặng đẻ đau. Thế mà nó chẳng nhìn cô lấy một cái, cứ bám rịt lấy cái bóng già kia. Có hôm cô thử bế, nó ưỡn người ra gào khóc, mặt đỏ bừng lên vì tức. Thế là cô ném phát con xuống giường hét lớn. Mày không muốn tao bế thì tao vứt mẹ mày đi cho xong. Lần ấy bà Mẫn đang giặt đồ ngoài sân, nghe tiếng khóc thì ba chân bốn cẳng chạy vào, vừa dỗ cháu vừa lắp bắp. Thôi thôi thôi, tôi xin chị, còn nó còn bé, nó chưa biết gì đâu, nó khóc là vì quen hơi thôi. Quen hơi? Cô gào lên. Hay nó chê tôi thối? Bà giỏi thì bà đẻ lại nó đi, rồi nuôi mà yêu nó, cho nó vừa bụng. Cô hất luôn bát cháo trên bàn xuống đất, bắn tung tóe cả sàn gạch. Bà Mẫn không nói thêm gì nữa, chỉ khom người nhặt từng mảnh bát vỡ, mặt cúi gằm, ánh mắt rưng rưng mà cố không để rơi giọt lệ nào. Càng nhìn cảnh ấy, Trang càng điên tiết. Cô ghét cái kiểu nhẫn nhịn đó, ghét cái mặt già khọm lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng tỏ ra bao dung. Ghét vì bà Mẫn không nói, nhưng cứ như thể bà đang khinh bỉ cô. Có hôm cô còn cố tình nhét tá bẩn vào trong đống quần áo bà đang giặt để thử xem bà có dám kêu than không. Bà phát hiện ra, chỉ lặng lẽ giặt lại cả thau, không nói một lời. Cô đứng trên gác nhìn xuống, nhếch mép cười. Biết điều thế thì cứ cắm mặt làm đi. Già rồi, chẳng làm được việc gì tử tế ngoài bế cháu với lau nhà. Tối hôm đó bà Mẫn lên cơn đau đầu dữ dội, mặt tái nhợt, người lạ như tàu lá. Cậu Út về phát hiện mẹ nằm thở dốc sau bếp thì hốt hoảng đưa ra trạm xá. Các bác bên đó nói rằng bà bị huyết áp cao, tránh kích động mạnh. Về đến nhà, cậu Út nghe hàng xóm nói lại câu chuyện mới tức giận. Mắng mỏ cô Trang vài câu, cô đã khóc nấc lên, đòi ôm con bỏ đi các thứ. Rồi lại phải bà Mẫn ra mặt khuyên ngăn, cậu Út mới lại xuống nước với vợ. Nhưng kể từ khi thấy chồng ngày càng bênh mẹ, cô điên tiết lắm. Ngày ngày nhìn bà Mẫn càng ngứa mắt hơn, luôn luôn thầm rủa cho bà chết sớm ngày nào hay ngày đấy. Nhớ đến đó mắt cô Trang bỗng cay xè. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì tiếng gió lại rít mạnh qua tai, lùa vù vù vào cổ áo. Lạnh, lạnh đến sởn da. Cái lạnh không chỉ vì trời sớm, mà vì cái cảm giác có ai đó đang đi ngay sau lưng. Cô ngoái đầu lại, không ai cả. Chỉ có cái bóng của mình kéo dài trên mặt đường gồ ghề, siêu vẹo như ai đang đu đưa theo từng bước chân. Mẹ khiếp, đi mãi mà không gặp ai có xe máy để cô đi nhờ, cứ cúc bộ như này bao giờ mới đến nơi. Con đê dài thẳng tắp, nhưng đường đi lại rất bé. Hai chiếc xe máy mà đối đầu chắc khéo còn phải cẩn thận lắm mới không va vào nhau. Con đê cao chênh vênh, bên dưới là dòng sông nhỏ nhỏ. Bà Mẫn cũng là chết tại con sông này. Con đường đê này khó đi lại còn nguy hiểm. Đa số dân làng chọn đường đất ở bên cạnh. Tuy rằng đi đường đất sẽ lâu và dài hơn, nhưng giờ cô Trang chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi chỗ kinh dị này. Nên đi đường đê này là ngắn nhất để ra tới cổng làng. Đang cắm đầu cắm cổ đi trong bóng tối lờ mờ, vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa, thì bỗng thằng Biên cười ré lên. Cái giọng trẻ con trong vắt vang lên giữa đồng không vắng lặng khiến cô giật mình. Cô Trang ngẩng đầu lên. Trước mặt là một vũng nước lớn chắn ngang lối, không sâu nhưng loang lổ và đen ngòm. đường làng hẹp, cỏ dại hai bên mọc tràn cả lối. Cô không còn cách nào khác ngoài việc rướn người, lách mình qua mép bùn nhão bên cạnh để tránh ướt. Vừa nhón chân đi sát mép thì dưới vũng nước có cái gì đó nhấp nháy. Cô Trang chợt khựng lại, cái bóng dưới nước không phải là bóng mình, là bà Mẫn. Gương mặt trắng bệch trương phình, mái tóc dài bết bùn phủ kín một bên má. Nhưng đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng, trừng đến buốt lạnh, trừng đến xuyên qua cả bóng tối, nhìn thẳng lên cô đầy căm hờn. Miệng bà há ra như đang thì thầm: "Nó không phải cháu của tao à?" Cô chàng rú lên thất thanh, hai chân run bắn trượt ngay xuống bùn, cả người mất đà ngã sóng xoài về phía bờ đê, lăn lóc vài vòng như cái bao tải rách. Thằng Bin bật ra khỏi tay mẹ, lăn mấy vòng rồi ôm một tiếng, rồi thẳng xuống khúc sông lạnh ngắt bên dưới. "Bin, con ơi!" Cô Trang thét gào khản cả cổ, nhào tới bờ sông mà mắt không kịp thấy đường. Nhưng nước sông đêm đen như mực, im lìm đến rợn người. Không một tiếng động, không một gợn sóng, như thể vừa nuốt chửng lấy thằng bé. Cô định lao xuống nhưng vừa nhìn thấy là nước đen ngòm, đôi chân cô co rúm lại. Cô không biết bơi. Chỉ cần một bước nữa là cô cũng sẽ bị dòng nước nuốt chọn. Cô không dám. Cô sợ chết đến phát điên. May có mấy nhà dân gần đấy dậy sớm đi làm đồng, thấy tiếng người thì nhanh chóng chạy ra cứu thằng bé. May rằng đang mùa nước cạn, mấy thanh niên trai tráng chả mấy chốc vớt được thằng Bin lên, rồi nhanh nhanh chóng chóng đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. May quá nó vẫn ổn, chỉ là đầu đập vào mỏm đá mất máu nên phải truyền. Lúc ấy cô chàng mới bần thần ngồi thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại lúc thằng Bin rơi xuống nước, bên tai cô luôn có tiếng thì thầm của bà Mẫn: "Nó không phải cháu tao, nó không phải cháu tao." Chàng đứng ngồi không yên, ngay khi thấy mặt mũi của chồng, chàng đã vồ vập nói: "Là bà nội muốn giết nó, chính mắt em nhìn thấy, nghe thấy tiếng bà." Cậu Út đang lo lắng, sốt sắng cho thằng con, vừa gặp đã bị vợ nói vậy càng thêm bực mình. "Em nói linh tinh cái gì đấy, đừng có mê tín dị đoan. Mà kể cả có thế thật thì bà nội yêu thương thằng Bin còn chưa hết, làm sao mà lại đi giết nó được?" "Không, bà ta chả yêu thương gì thằng Bin đâu, bà ta biết hết rồi." Cô chàng quát lên: "Biết cái gì, em mà nói hỗn xược với người đã khuất thế à? Động đến ai thì được, động đến mẹ anh thì không xong đâu. Hay em có gì giấu anh?" Cậu Út bừng bừng lửa giận, khuôn mặt kìm nén đến mức đỏ bừng. Cô chàng biết mình lỡ lời cũng chẳng dám đôi co thêm nữa, biết điều ngồi im im, tự dự tính trong đầu. Qua vụ này cậu Út cũng xin làm việc ở ngay huyện, cách nhà tầm chục cây số. Tuy lương thấp một chút nhưng cậu thấy yên tâm hơn. Việc hương khói của bà Mẫn vẫn do bà Thời chăm lo. Ông Bến càng ngày càng nát rượu, không thể tìm nổi phút nào mà ông tỉnh táo nói chuyện. Cô chàng vẫn chỉ ngày ngày nằm nhà trông con, đến bữa thì cắm nồi cơm chờ chồng về nấu. Ruộng vườn cứ bỏ bê vậy, chả có người chăm sóc. Đàn gà không ai chăn được nên cũng vừa bán vừa thịt, chẳng mấy bữa cũng hết sạch. Cả nhà dồn áp lực kinh tế vào vai cậu Út, khiến cậu dạo này cũng nóng nảy ra mặt. Cô chàng bị hạn chế tiêu pha lại, đâm ra càng khó chịu. Cô nghĩ rằng mọi thứ diễn ra như vậy là do cái chết của bà Mẫn, cộng thêm việc suốt ngày cô nhìn thấy mấy cái thứ ma ám quỷ dị, sống trong lo sợ. Nên một hôm, ngay khi cậu Út dắt xe đi làm, cô đã đi tìm một ông thầy mo có tiếng ở làng bên về nhà làm lễ, giải trừ mấy cái xui xẻo. Ngay khi bước vào nhà, ông thầy mo đã rùng mình một cái, ngôi nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù hương khói nghi ngút, bàn thờ sáng quắc đầy đủ đồ cúng, nhưng vẫn âm u toàn âm khí. Ông thầy mo ngồi giữa nhà, bày binh bố trận, giải đầy mấy thứ bùa chú khắp nơi. Rồi ông ngồi rung đùi, đọc văn khấn vái gì đó. Cô chàng ngồi bên cạnh, chắp tay vái lia lịa, mắt lén nhìn theo từng cử động của ông ta. Nhà đang khó khăn nhưng cô đã tiêu tốn cả chục triệu vào cái lễ này nhằm hóa giải vong hồn bà Mẫn. Cho bà đi đâu thì đi, đừng làm phiền cô nữa. Ông thầy đang nhắm tịt mắt thì bỗng rú lên, cả người rung lên như nhập tràng. Gió ở đâu cũng cuốn tới làm bay đống bùa chú tứ tung. Cô Trang sợ hãi cúi rạp người khấn vái lia lịa như gà mổ thóc. Bỗng ông thầy ho khụ ra một cái, phun ra trước mặt một ngụm máu tươi. Rồi ông cứ lắc đầu, nói một tràng tiếng dân tộc không ai hiểu được. Mắt ông ta mở trừng đầy sợ hãi. Một lúc sau sóng yên biển lặng, ông thầy mới đứng dậy thu dọn vội vàng đồ đạc. Cô Trang túm lấy tay áo ông thầy chất vấn. Xong chưa thầy? Chấn được bà ta chưa thầy? Xin lỗi cô, vụ này tôi không làm được. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Cô đi gọi người khác đi, tôi không dám làm cho nhà cô nữa đâu. Nói rồi ông thầy càng quĩnh lên thu dọn hết thảy rồi chạy biến. Trước khi đi ông ta còn để lại một câu khiến cô Trang run lên. Ác giả ác báo, cô nên sám hối, không tránh được đâu. Cô Trang bừng bừng lửa giận đuổi ông ta ra khỏi nhà. Hôm sau cô lại mời ông thầy Pháp nào đó nghe bảo cao tay lắm, tít tận thành phố về. Đang bày biện làm lễ, ông Bến say rượu từ đâu về. Thấy nhà cửa lộn xộn lại có ông thầy Mo lạ mặt. Ông Bến vừa hất đổ mâm cơm cúng mà ông thầy vừa bày ra vừa chửi. Tổ sư bố nhà chị định nguyền rủa nhà tôi à? Dẫn người lạ về làm cái trò mèo gì đây? Có tin tôi róc xương từng người ra không? Nhà tôi không biết ăn ở như nào mới rước được cái ngữ nhà chị về làm dâu. Thật là vô phúc mà. Ông vừa chửi vừa đập phá tưng bừng đồ đạc của ông thầy Mo. Khi ông Bến toàn định túm tóc đánh cho cả ông ta một trận, thì hàng xóm nghe tiếng mới chạy vào can ngăn. Ai cũng xì xào bàn tán, rồi nhìn chị Trang chỉ trỏ. Có người còn chẳng nể nang nói rõ to. Cái thứ con dâu mẹ chồng mất chưa được 49 ngày đã gọi thầy về chấn, định không cho bà đấy đầu thai hay sao? Biết đâu được nhân lúc cả nhà đi vắng ấy, giả vờ bảo gọi thầy, nhưng dẫn trai về cũng không chừng. Bà Mẫn chết cái là cái nhà này cũng không ra cái thể thống gì nữa. Có con dâu như này á, phải tôi vả cho lệch mặt rồi. Cô Trang nghe thấy hết nhưng tức không làm gì được. Ông thầy cúng cắp đồ chạy ra khỏi nhà. Ông Bến vẫn chẳng tha, vẫn vừa đuổi theo vừa chửi. Cô đuổi mấy bà lắm mồm ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Mấy hôm sau cô Trang cũng chẳng dám dắt ai về nhà nữa. Thôi thì cũng một tuần nữa là hết 49 ngày của bà Mẫn. Xem bà đấy có đỡ về ám quẻ cô không rồi tính tiếp. Cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Từ ngày bà già kia chết, cô ngủ không được ngon nữa, giấc ngủ cứ chập chờn. Lúc nào cũng loáng thoáng mơ hồ như có ai nhìn mình chằm chằm không buông. Khiến cho cô mới có hơn một tháng mà giảm tận 5kg, mặt mũi hốc hác thấy rõ. Mấy tối hôm nay mỗi lần cô Trang tỉnh dậy giữa đêm đều nhìn thấy bóng người đứng bất động giữa sân. Khuôn mặt trắng bệch cứ ngước lên nhìn đau đớn vào cửa sổ nơi phòng vợ chồng cô ngủ. Cô đoán là bà Thời lại lên cơn điên khùng rảnh rỗi làm mấy cái trò mèo linh tinh nên cô càng ngày càng ngứa mắt bà. Lúc nào chạm mặt bà cô cũng khó chịu quay đi. Liên tục nhìn như vậy khoảng 3-4 hôm, Trang không chịu được nữa quay sang gắt gỏng với chồng. Anh xem như nào ấy, đuổi bà Thời về đi. Đèo bổng bà đấy mãi thế nào được. Nuôi mấy miệng ăn đã khó, đây còn phải chứa chấp thêm cái bà điên điên khùng khùng. Ban ngày đã không hộ được việc gì, ban đêm không ngủ cứ đứng đực ra giữa sân. Chồng cô đang ngái ngủ trả lời qua loa. Em nói cái gì kỳ vậy? Dì Thời về quê từ tuần trước rồi mà, nhà làm gì còn ai đâu. Cái gì? Cô Trang sửng sốt, mồ hôi tứa ra ướt đẫm. Thế người cô nhìn thấy hàng đêm là ai? Rồi còn người cô chạm mặt hàng ngày nữa? Trang từ từ ngồi dậy bước tới vén rèm cửa sổ để xác nhận một lần nữa. Đúng lúc cô nhìn xuống, khuôn mặt trắng ởn dưới sân cũng nhìn lên, bốn mắt chạm nhau. Bà cụ ấy bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, miệng mấp máy mấy chữ, dù không phát ra tiếng nhưng cô Trang vẫn hiểu. Đi chết đi. Cô sợ hãi lùi về sau mấy bước. Cậu út cũng thấy vợ bất thường nên tỉnh cả ngủ. hỏi han vài câu nhưng cô Trang chỉ lắp bắp, không thốt ra được tiếng nào. Cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Quả thực từ khi mẹ cậu chết, cậu cũng không ngủ yên giấc nào. Cứ nhắm mắt lại là hiện lên cái cảnh mẹ cậu ướt sũng, đưa ngón tay chỉ thẳng vào vợ con cậu ở đằng xa. Cậu lại nhớ đến câu nói của cậu khi vuốt mắt mẹ xuống. Cậu nói: "Mẹ yên tâm ra đi, ai làm mẹ uất ức, mẹ về báo mộng cho con." Thế mà mẹ cậu chỉ báo mộng, chỉ vào vợ con cậu. Chẳng lẽ là... Cậu đã bao nhiêu lần xóa tan ý nghĩ đó, nhưng nhìn thấy vợ cậu cũng gặp những hiện tượng tâm linh như vậy, cậu càng không thể nghi ngờ rằng mẹ cậu trở về để trừng phạt Trang. Hơn thế nữa, hôm thằng Bin ngã xuống đê mất máu, cậu liếc nhìn kết quả xét nghiệm, thấy thằng bé nhóm máu AB, trong khi cả cậu và vợ đều nhóm máu A. Theo lý thuyết điều này khó có thể xảy ra. Bố cậu cũng luôn mồm nói một câu nuôi tu hú. Từ đấy, cậu càng dấy lên nghi ngờ về độ chung thủy của vợ mình. Bẵng một thời gian, trong thôn lan truyền một cái tin. Có người nhìn thấy tối hôm bà Mẫn chết, hình như cãi cọ với ai đó, to tiếng lắm. Ai nấy đều xì xào tò mò không biết cái người đó là ai, liệu có liên quan gì đến cái chết của bà Mẫn không? Hay khéo bà Mẫn chết không phải do vô ý, có khi còn bị ai đó hãm hại. Người ta nói năng chỉ trỏ nhiều, cuối cùng cũng đến tai cô Trang và cậu Út. Cô Trang thì vẫn thế, cứ thẫn thờ ôm con. Đêm nào cô cũng không ngủ được nên đôi mắt sâu hoắm, hai má khóc cả lại, tóc tai xõa sượi, nói năng cũng linh tinh cả. Cậu Út nghe tin đồn thì liên tục đi dò hỏi làng trên xóm dưới, truy ra người nhìn thấy đêm đó là ai. Cô Trang biết tin thì người cứ run lên bần bật, tay nắm chặt điện thoại không buông. Ai hỏi vào cũng cáu gắt ở Mỹ, cơm không nấu cũng chẳng thiết tha ăn uống gì. Cứ ai nhắc đến bà Mẫn hay công an, cô đều như phát bệnh, hét lên rồi trốn tịt trong phòng. Cộng với việc biết tin cậu Út đang đi dò la tin tức về người cãi nhau với mẹ, cô Trang càng phát rồ, thấy mặt mũi chồng là làng Chánh, hỏi không thừa lấy một câu. Ai nấy đều nói cô bị bà Mẫn ám, do lúc sống với bà ấy, cô ác quá, giờ lương tâm bị trừng trị, bà Mẫn về ám cũng phải thôi. Tin đồn lan truyền nhanh quá, đã đồn thành bà Mẫn bị người ta giết, có người còn bảo họ đã đến cả đồn công an báo án rồi. Chiều hôm ấy cậu Út phải xin về sớm để lên công an một chuyến theo giấy mời. Cô Trang đứng ngồi không yên, cứ lúc thì dựa cửa, lúc thì đi đi lại lại khắp nhà. Khi cậu Út trở về, cô nửa muốn hỏi, nửa không dám hỏi, cũng không dám lân la lại gần. Chỉ thấy mặt cậu trở nên nghiêm trọng lắm, lại cứ thở dài thườn thượt. Mạnh dạn lắm, cô Trang mới tiến tới gần chồng, thỏ thẻ nói: "Có chuyện gì à anh? Sao trông anh buồn thế?" "Anh đâu có buồn đâu, anh còn đang mừng á, vì cái chết của mẹ sắp được đưa ra ánh sáng rồi." Cô Trang mặt tái xanh lắp bắp nói: "Anh nói thế có nghĩa là sao? Công an đã điều tra được những gì rồi?" Cậu Út trầm tư không trả lời. Một lúc sau cậu mới chậm rãi nói: "Dạo này anh hay nằm mơ, mẹ báo mộng về bảo thằng Bin không phải con anh." Cô Trang sững người không thốt ra được lời nào. Cậu Út nói tiếp: "Không phải anh không tin em, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra làm anh không thể không suy nghĩ. Nhất là cái cách em đối xử với mẹ anh trước khi chết. Nói đi, em có làm gì khuất tất không?" Cô Trang bị cậu Út hỏi bất ngờ, nhất thời không biết trả lời sao. Em tất nhiên em không làm gì rồi. Anh đang nghi ngờ em hả?" Rồi cô bật khóc rưng rức. Bình thường mỗi khi cô khóc, dù cô có sai đến đâu, cậu Út đều xuống nước dỗ dành cô, nhận hết lỗi về mình. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Cậu Út nhìn những giọt nước mắt của vợ lại càng chán ghét cùng cực. Bao nhiêu tình cảm của cậu dành cho cô đã bị những tin đồn và nghi ngờ lấn át. Bây giờ trước mắt cậu chỉ là người phụ nữ có khả năng lừa dối cậu suốt bao nhiêu năm nay. Cậu út không thèm nói thêm câu nào nữa, lặng lặng ra ngoài, mặc kệ cô Trang muốn khóc như nào thì khóc. Tối đến, cậu kiếm cớ không vào phòng ngủ với hai mẹ con, cứ chậm ngâm ngoài sân hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cô Trang tỏ rõ sự mệt mỏi, cũng không muốn nói nhiều với chồng nữa. Cô vốn định lấy kéo cắt móng tay cho con vì nó đã khá dài, nhưng cô chợt nhận ra 10 đầu ngón tay của con đã bị cắt trụi. Cô ngước nhìn sang chồng, bỗng hiểu ra vấn đề. Có lẽ mai cậu út sẽ mang móng tay của con đi xét nghiệm thật. Lần này cô có chăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi nữa rồi. Thời gian cũng không còn nhiều. Có lẽ cô nên rời khỏi đây trước khi sự việc bị vỡ lở. Đợi đến khuya khi thằng Bin đã ngủ say, cô nhẹ nhàng hôn vào trán con tạm biệt, rồi sửa soạn một chút đồ cá nhân. Đêm nay, cô buộc phải rời đi, dù có thế nào đi chăng nữa. Cô nghe ngóng thấy tiếng cậu út đã thở đều đều, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Đêm khuya vắng ngắt, gió nổi lồng lộng. Vừa bước ra tới cổng, cô giật mình khựng lại. Giữa sân là cái bóng lù lù của ông Bến, ngồi chồm hổm ngay trước hiên, như thể đã đợi sẵn từ lâu. Không có chai rượu nào trong tay, gương mặt ông hôm nay sáng tỉnh một cách bất thường. Đôi mắt sâu hoắm thâm đen, nhưng tỉnh như sáo, nhìn cô chằm chằm. Lại tính chuẩn đi làm trò mờ ám gì nữa đấy à? Ông cất tiếng giọng khàn khàn, nhưng rắn rỏi đến lạ. Hay là định đi gọi thầy về trấn xác của tôi luôn? Cô Trang cứng họng, chưa kịp phản ứng gì thì ông Bến đã đứng lên, bước từng bước chậm rãi lại gần. Mỗi bước chân của ông như dội thẳng vào lòng cô một nhịp trống nặng nề. Mày tưởng tao không biết chuyện hôm đó à? Ông dừng lại, chỉ tay thẳng vào mặt cô, mắt long lên như lửa, mồm gằn lên từng chữ. Mày gọi cho trai, đứng ngay ngoài sân nhà tao mà cười cợt với nó. Bà Mẫn biết rồi mày đẩy bà ấy xuống sông. Mày tưởng trời không biết đất không hay ư? Cô thót tim bàng hoàng nhớ lại. Đêm hôm ấy trời sáng rõ, trăng gầy mạnh như sợi chỉ treo nghiêng. Gió từ sông lùa vào mát lạnh, nhưng trong lòng cô Trang thì cứ như có lửa đốt. Cô vừa gọi điện cho gã nhân tình, bố ruột của thằng Bin, đứng tỉ vai vào cột hiên mà cười khúc khích. Giọng cô óng ẹo như mỡ rớt vào chảo. Tháng này anh gửi thêm đi, còn nó lớn rồi, ăn khỏe lắm. Ừ, em chỉ nhớ anh thôi. Hành đón em về, bỏ quách cái nơi xó xỉnh này đi. Tiếng gà quắc lên đâu đó phía sau vườn. Bà Mẫn vừa đi bán gà về, trên vai còn vắt cái rổ che rỗng, đứng chết chân ngay sau lưng con dâu từ lúc nào. Bà không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi lặng lặng quay lưng đi. Nhưng chỉ một tiếng thở dài thôi cũng khiến Trang dựng hết tóc gáy. Chừng 10 phút sau, Trang bước vào buồng thấy bà Mẫn đang ngồi ăn vội bát cơm nguội. Không kiểm được, cô buông lời. Bà định mách với chồng tôi đấy à? Bà Mẫn ngẩng lên, ánh mắt buồn mà vẫn điềm tĩnh. Tôi không mách ai, tôi nghe rồi, tôi biết rồi. Nhưng vì đứa trẻ, vì cái nhà này, tôi im. Tôi chỉ mong cô biết điều mà dừng lại. Câu nói ấy như con dao xẻ dọc lòng Trang. Cô không sợ bà mách, cô sợ bà sống. Còn sống, bà còn là cái bóng đè lên vai cô, là cái nguy cơ có thể lật đổ tất cả. Cô cười nhẹ. Mẹ, con xin lỗi. Hay mẹ đi dạo với con một lát ra ngoài sông, con muốn tâm sự. Bà Mẫn có phần ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Dẫu sao bà vẫn nghĩ cô dâu nhà mình còn có phần lương thiện, có thể tỉnh ngộ. Hai người đi dọc bờ sông vắng, nơi ấy chỉ có cỏ lau thưa thớt với một bến nước cũ. Trăng lấp ló xuyên qua tán lá, tạo nên bóng đen như ma chơi lập lòe. Mẹ, con thật ra khổ lắm. Con sai nhưng vì con yêu anh út, con mới giấu. Con sợ mẹ hận con. Trang vừa nói vừa nắm lấy tay bà Mẫn. Dần dà, dắt bà đến mép sông từ lúc nào. Đến gần mép nước, cô chàng giả vờ khuỵ chân miệng suýt xoa. Ui da, hình như trẹo chân rồi mẹ ơi. Bà Mẫn giật mình lập tức đưa tay đỡ. Trẹo chỗ nào, để mẹ xem. Vì lo cho con dâu, bà bước sát hẳn tới mép bờ, nơi đất mềm và hơi sạt. Bà trùng người xuống, một tay giữ lấy cánh tay Trang, một tay còn lại bám vào túm cỏ dại mọc lưa thưa bên bờ để giữ thăng bằng. Gió sông tạt lên hun hút, mái tóc đã hoa râm của bà bay tán loạn, vướng vào mặt Trang. Ngồi yên để mẹ đỡ lên, chân có sưng không? Giọng bà lo lắng vẫn hiền như mọi ngày, chưa từng một lần nghi ngờ hay buộc tội. Cô chàng lúc ấy nhìn xuống người đàn bà đang khom lưng vì mình, một giây rất nhanh nhưng đầy ác cảm. Cô nhìn thấy trong ánh trăng cái bóng người mẹ chồng già nua, khắc khổ cam chịu, mà cũng là bức tường ngăn cách giữa cô và tự do, một bức tường biết hết mọi bí mật. Tim cô đập dồn, hơi thở gấp gáp, và trong phút chốc bản năng xấu xa trỗi dậy, đè bẹp hết mọi tàn dư của lương tri. Thôi, bà sống đến đây đủ rồi. Cô lẩm bẩm rồi rướn người chồm dậy, hai tay bất ngờ đẩy mạnh vào vai bà Mẫn. Hự! Bà Mẫn chỉ kịp thốt ra một tiếng nghẹn thảng thốt, thân giả chao đảo mất đà. Bà trượt xuống như bao tải rỗng rồi đánh ồm xuống sông, nước văng lên tung tóe. Trang, cứu, cứu mẹ với, Trang! Bà vùng vẫy dưới làn nước, hai tay bấu vào không khí, đôi mắt đầy hoảng loạn. Im đi, im đi! Bà chết rồi thì mọi thứ sẽ yên, sống làm gì cho thiên hạ nhòm ngó. Không đợi bà trồi hẳn lên, Trang lao theo không phải để cứu, mà là để ghi đầu bà xuống, ấn thật sâu, dẫm cả chân lên lưng bà. Nước sông lạnh toát, nhưng lòng cô thì nóng rẫy. Bà Mẫn giãy giụa như con cá mắc lưới, hai bàn tay già nua bấu vào cổ, vào vai, vào tóc cô, như gào thét không thành lời. Đôi mắt bà trừng trừng mở to như muốn hỏi tại sao, nhưng chẳng còn ai trả lời. Cuối cùng, tiếng sặc nước và cào cấu yếu dần, thân thể bà lịm dần, trôi theo dòng nước lạnh, khuất hẳn sau một vạt sậy tùm. Trang thở dốc, cả người run lẩy bẩy vì mệt và vì sợ. Nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, vuốt tóc chỉnh lại váy áo. Mặt cô trở nên bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô quay về, bỏ lại phía sau làn nước đen thẫm và ánh mắt căm hận chưa nhắm của một người mẹ chồng bị chính con dâu giết hại. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến Trang quay về hiện thực. Cô tái mặt lùi lại nửa bước, rồi nghiến răng bật lại ông Bến. Ông nói linh tinh cái gì đấy? Ông uống rượu đến hóa điên rồi à? Tao điên thì điên lâu rồi. Vợ tao đêm nào cũng về kể. Mày đẩy bà đấy xuống sông, bà ấy còn cố trồi lên, mày còn cúi xuống dìm cho bằng chết. Ông Bến gằn từng chữ như rạch vào tai cô bằng dao. Mạch máu trên trán cô Trang giật lên từng hồi, lồng ngực phập phồng, ánh mắt cô đỏ rực, môi run lên từng cơn. Ông câm mồm, ông cũng muốn chết à? Tôi giết được bà già nhà ông thì tôi cũng... Chưa kịp nói hết câu, cô đã lao tới, hai tay vùng lên toan đẩy ông Bến như cái cách năm ấy cô đã đẩy bà Mẫn xuống lòng sông lạnh buốt. Nhưng lần này ông Bến không lùi lại. Ông đứng im, nhìn cô bằng ánh mắt không sợ hãi, như thể ông đã sẵn sàng được kéo mổ xuống, miễn là được phơi bày sự thật. Ngay khoảnh khắc bàn tay cô sắp chạm vào ngực ông, một luồng gió lạnh buốt quét qua, mang theo mùi nước sông tanh ngòm và hơi hớm tử khí. Cô Trang loạng choạng, bỗng cảm giác như có ai đó nắm lấy cổ chân mình từ phía sau, kéo giật lại. Cô hét lên thất thanh, quay ngoắt đầu ra sau, chỉ kịp thấy bóng dáng ướt sũng, tóc xõa phủ kín mặt, ngước lên từ dưới bậc hiên nhà. Là bà Mẫn. Cô khuỵu xuống, toàn thân run lẩy bẩy, miệng ú ớ không nói thành lời. Ông Bến đứng phía trên như một pho tượng, chỉ buông một câu lạnh tanh: đời có vay thì có trả, cô chuẩn bị mà nhận quả báo đi. Cô Trang nằm bệt dưới sân gào rú như con thú bị dồn vào đường cùng. Bóng bà Mẫn vẫn ở đó ướt nhèm nhẹp, tóc phủ mặt, nước ròng ròng chảy xuống sân. Từng bước tiến về phía cô, không phát ra một âm thanh nào. Nhưng mỗi bước đi đều khiến không khí xung quanh lạnh căm căm như có sương phủ. Cô Trang hoảng loạn bỏ lùi lại, đôi mắt trợn trừng, tay chân cào đất tìm đường thoát thân. Bất thình lình một tiếng rắc vang lên, cô vấp phải bậc thềm, đập đầu vào cột hiên, máu chảy ròng ròng nhưng cô không kêu đau. Cô chỉ biết chạy. Vừa đứng lên là cô lao vút ra khỏi cổng như con thiêu thân. Gió rít qua tai, đồng hoang mịt mờ, Trang bị mây đen nuốt chửng. Con đường làng dẫn ra bờ sông lạnh ngắt, trơn trượt và tối om. Nhưng cô không dừng lại, cứ cắm đầu lao đi. Phía sau tiếng bị bõm lạch bạch, tiếng nước rơi như có ai đang đuổi theo. Cô hét lên: bà buông tha tôi đi, chết rồi thì thôi, để tôi sống với. Nhưng tiếng hét của cô bị gió nuốt chửng. Bỗng nhiên trước mặt lại hiện ra vũng nước cũ, vũng nước hôm cô từng nhìn thấy cái bóng căm hận của bà Mẫn hiện về. Lần này cô đứng sững lại, từ mặt nước bóng bà Mẫn lại hiện lên, nhưng lần này rõ mồn một. Mặt trắng dã, môi thâm sì, hai tay đưa lên như vẫy gọi, máu bắt đầu rịn ra từ khóe miệng. Không phải cháu tao, không phải cháu tao. Tiếng nói rền rỉ vang lên từ bốn phương tám hướng, rít lên như gió độc. Cô Trang gào rú loạng choạng bước lùi, rồi chợt chân ngã nhào xuống bờ sông. Trong khoảnh khắc đó cô chới với, cố vùng vẫy bỏ lên, nhưng bàn tay vô hình nào đó đã tóm lấy được tóc của cô kéo lại. Mặt cô bị ghì xuống nước. Cô ngụp lặn dãy rủa, bàn tay sờ soạng cầu cứu trong vô vọng, y hệt cái cách cô từng ghì đầu bà Mẫn xuống đêm hôm đó. Đêm ấy trời nổi giông, sấm rền vang, nước sông đỏ ngầu. Sáng hôm sau, dân làng tá hỏa khi nghe tin cô Trang chết trôi. Xác nổi ngay khúc sông trước cửa đền làng. Tay còn nắm chặt một nhúm rong rêu và vạt áo của chính mình. Gương mặt cô méo mó vì hoảng loạn, môi thâm đen như bị ai bóp nghẹt. Hai mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trời, giống hệt ánh mắt của bà Mẫn ngày ấy. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi một đoạn clip được phát tán lên mạng xã hội từ camera gắn trước cửa nhà ông Bến. Trong clip khoảng 3 giờ sáng, hình ảnh nhòe mờ nhưng vẫn rõ. Cô Trang bước ra khỏi nhà giữa đêm, ráo rác nhìn quanh. Ông Bến từ bóng tối hiện ra, hai người cãi nhau. Rồi âm thanh rời rạc nhưng rành mạch vang lên từ miệng cô: tôi giết bà ấy đấy, thì sao? Tôi không muốn bà ấy biết chuyện của tôi với người khác. Ngay sau đó cô hoảng hốt nhìn vào khoảng không vô định, hét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra khỏi khuôn hình. Cả làng xôn xao, những lời đồn đoán suốt bao lâu nay được xác thực, sự thật phơi bày. Người ta bảo nhau, cái chết của bà Mẫn không phải tai nạn đâu. Ác giả ác báo rồi, oan hồn theo về đòi nợ đấy. Ông Bến từ sau cú đêm hôm ấy lại tiếp tục rượu chè. Nhưng mỗi tối ông thắp nhang khấn nhỏ trong sơn: bà ơi, đền tội rồi, bà yên nghỉ nhé, bà ơi. Tang lễ của cô Trang diễn ra trong không khí lặng câm, không kèn trống, không bà con thân thích, chỉ lác đác vài người dân làng đi ngang qua dừng lại, lặng nhìn rồi lắc đầu bước tiếp. Ông Bến không có mặt. Người ta bảo ông say bét nhẹ từ sáng, nằm bẹp dí trong nhà. Bà Thời đứng trông con hương, tay run run thắp mấy nén nhang thở dài: nghiệp nặng, dài không nổi. Cậu thì ngồi thử ra như tượng đá, trắng đêm không ngủ, mắt trũng sâu, đôi tay ôm thẳng pin, nay vẫn còn quấn băng kín đầu. Thằng bé không hiểu chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra cổng mà bậm bẹ: mẹ, mẹ. Cậu Út nhìn ánh mắt non trẻ của con không kìm được nước mắt. Mấy hôm trước khi đoạn clip phát tán, cậu đập điện thoại trừ loạn lên là làm giả cắt ghép. Nhưng chính lời thú nhận nửa đêm chính dáng chạy chối chết trong video và cả ánh mắt vợ cậu lúc chết đã khiến cậu không thể dối lòng. Người đàn ông ấy ngồi như vậy tới tận chiều, đến khi có người gọi. Về thôi Út, mộ chôn xong rồi. Cậu vẫn ngồi đó một lúc lâu nữa, rồi mới lặng lẽ đứng lên, không nói một lời. Từ hôm ấy, cậu Út đều cặm cụi vừa làm vừa chăm con. Mỗi chiều tan làm, cậu ghé qua mộ mẹ, quét vài nắm lá khô, thắp nén nhang rồi sang bên mộ vợ, cắm nén nhang khác, nhưng không nói gì. Chỉ có ánh mắt cậu lúc nhìn mộ mẹ chan chứa đau thương, lúc nhìn mộ vợ lặng như tro tàn. Người dân làng sau đó cũng bớt lời ra tiếng vào. Người ác mồm thì nói: nó giết mẹ chồng xong, trời phạt, đáng. Người nhẹ lòng thì thở dài: mọi chuyện cũng là vì lòng người sai lạc. Rồi lại thôi, làng quê ấy vẫn tiếp tục quay đều theo vòng thời gian. Chỉ có căn nhà ông Bến thì từ sau đám tang chẳng mấy ai dám bén mảng. Người đi qua đều né sang đường. Về sau, người ta chuyển tay nhau có một lần, thằng Bin cười toe chỉ ra sân vào: bà nội kia, bà bảo con đừng chạy nhanh kẻo ngã, đằng sau còn có mẹ nữa, mẹ quỳ dưới đất. Cậu Út nghe xong thì run người, ôm con vào lòng, siết chặt không nói gì. Hồi lâu sau cậu chỉ thầm thì: bà nội thương con nhất nhà mà con. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và tập truyện ngày hôm nay thì hơi ngắn một chút. Hẹn quý vị vào những tập truyện dài hoặc là hai chuyện của một hôm vào những video tiếp theo nhé. Còn quý vị có bất ngờ về câu chuyện này hay không? Có điều gì ấn tượng hay một bài học gì đó mình rút ra sau khi nghe chuyện? Hãy comment bình luận dưới video nhé. Và cái việc mà quý vị like, share hay là bình luận nhiều á, nó cũng đang giúp cho YouTube người ta sẽ nhận thấy rằng đây là một video được nhiều người quan tâm tới. Thì lúc đó là người ta sẽ đề xuất lên trang chủ của YouTube nhiều hơn. Thì nó sẽ dễ tiếp cận với những người mà chưa biết tới kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nên là hy vọng rằng quý vị có thể dành chút thời gian rất là ít like, share hoặc là bình luận một cái điều gì đó dưới video để giúp đỡ cho Thuận và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm càng ngày càng đưa kênh phát triển và có nhiều người biết hơn tới nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào, chúc tất cả quý vị ngủ ngon.